Những miền linh dị tập 1 Thái Lan. Chương 82, C82, Gru Gru Gru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta tham gia hội thao nên hiện tại chân tay bủn rủn không chịu nghe theo sự điều khiển của bộ não nữa nên. Mấy cưng cũng biết rồi đấy. À thì những miền linh dị cũng sắp hết rồi. Nếu ai vẫn thích các câu chuyện kinh dị thì hãy vào Something Scary ta mới đăng nhé. Thật sự hay lắm luôn á, bởi các câu chuyện đều có thật hoặc là truyền thuyết đô thị của các nước nên hấp dẫn VC. Cách chương.